Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Điệp luyến hoa. Tô Huy trợn mắt hốc mồm. Bác sĩ này thật tốt, làm sao lại đột nhiên nổi điên? Lâm Thành Phi tựa như là nhìn ra hắn nghi hoặc, từ tốn nói, nếu như ngươi vẫn kiên trì muốn đem lão bà ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần, ta không ngại để ngươi biến cùng vị kia thành thầy thuốc một dạng. Hắn chỉ là tạm thời nhiễu loạn cái kia thành thầy thuốc thần trí, qua một hai ngày liền sẽ thanh tỉnh. Đương nhiên, đến lúc đó hắn có thể hay không hướng bệnh viện tâm thần giải thích rõ ràng hắn là thanh tỉnh trạng thái, cũng là hắn vấn đề. Lâm Thành Phi tức giận hắn không phân tốt xấu thì bắt người diễn xuất, thì là muốn cho hắn nếm thử bị người hiểu lầm thành bệnh tâm thần tư vị. Tô Huy hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, là ngươi làm tay chân. Ta nói qua, ta là một gã bác sĩ, mà lại là đông y. Muốn một người biến điên biến ngốc, cũng không cần phí bao nhiêu lực khí. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, Tô tiên sinh, ngươi có muốn hay không thử một lần? Tô Huy hoảng sợ mặt không còn chút máu, liên tục khoát tay nói, không dùng, không dùng, cái kia ta hiện tại có thể đi nhìn xem bệnh nhân tình huống sao? Lâm Thành Phi hỏi, ngài xin cứ tự nhiên. Tô Huy lại ngồi trở lại trên ghế salon, cũng không tiếp tục quản bên này sự tình. Hắn cô dám quản, thật sợ Lâm Thành Phi cũng để cho hắn biến thành thầy thuốc bộ dáng. Cái kia chỗ nào vẫn là người, quả thực cũng là chó điên. Lâm Thành Phi đi vào phòng ngủ, Tô Diệp lo lắng liếc hắn một cái. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Hai người cùng một chỗ đỡ lấy Tô Diệp mẫu thân ngồi xuống. Lâm Thành Phi lúc này mới hỏi, A Di, ngài làm sao nãy giờ không nói gì? Tô Diệp mẫu thân trừ tại lần thứ nhất nhìn thấy xông vào môn thành thầy thuốc lúc nói một câu, sau đó thì không còn có mở miệng quá. Loại biểu hiện này rất khác thường. Bình thường người tại gặp phải loại sự tình này không phải cần phải chửi ầm lên sao? Tuy nhiên Tô Diệp mẫu thân bị sát khí xâm nhiễm quá sâu, tinh thần có chút không quá bình thường. Thế nhưng là nàng hiện tại dù sao ở vào trạng thái bình thường a. Tô Diệp mẫu thân cười lạnh, nhìn lấy ngoài phòng ngủ nói ra, ta nói chuyện có làm được cái gì? Cái kia ra hỏa, ước gì đem ta đưa vào đi, ta có thể nói cái gì? Mẹ, Tô Diệp nhịn không được khóc thút thít. Khóc cái gì khóc? Tô Diệp mẫu thân không kiên nhẫn nói một câu, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Theo chuyển vào nơi này ngày đó trở đi, ta liền biết. Mẹ, ngài đang nói cái gì a? Tô Diệp nhịn không được hỏi. Tô Diệp mẫu thân cắn răng nói ra, khi đó ngươi còn tại đọc trung học, tuổi tác còn nhỏ, cho nên những sự tình kia ta đều không có nói ngươi. Tô Diệp một mặt mờ mịt nhìn lấy mẫu thân, không biết nàng đang nói cái gì. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, cái này bên trong quả nhiên có ẩn tình. Tô Diệp mẫu thân tiếp tục nói, khi đó cha ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, cho nàng thuê phòng, mua xe, mua quần áo, vì nàng cơ hồ đem nhà chúng ta tiêu xài trống không. Về sau sự kiện này bị ta biết, ta buộc cha ngươi cùng nữ nhân kia chia tay. Ai biết nữ nhân kia cũng là cái si tình loại, đối cha ngươi hống khăng khăng một mực. Nghe nói cha ngươi muốn cùng nàng tách ra, trực tiếp tại trong căn phòng đi thuê treo ngược chết. Tô Diệp thần sắc biến đổi, một mặt chấn kinh. Lâm Thành Phi hỏi, nàng hẳn là tại trong cái phòng này treo ngược à? Không sai. Tô Diệp mẫu thân trên mặt hiện ra một vệt biến thái đỏ ửng, nhếch môi cười nói, cha ngươi lúc đó cảm thấy có lỗi với nàng, thì mua phòng này, mỗi ngày mỗi đêm đều tại tưởng niệm hắn tình nhân cũ à. Mẹ, ngươi đừng nói. Tô Diệp mang trên mặt nước mắt, không ngừng lắc đầu nói, hiện tại ngươi biết cha ngươi vì cái gì nhất định muốn đem ta đuổi tới bệnh viện tâm thần a? Tô Diệp mẫu thân tốt như không nghe đến một dạng, tiếp tục nói, bởi vì hắn hận ta a, hắn hận không thể ta lập tức chết tài tốt. Mẹ, ha ha, ha ha ha, wow. Tô Diệp mẫu thân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đối với Tô Diệp liền muốn một bàn tay đánh xuống. Lâm Thành Phi tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lấy cổ tay nàng. Tô Diệp mẫu thân liều mạng giãy giụa lấy, trong miệng không ngừng hô, giết, giết, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Tô Diệp một mặt thương tâm nhìn lấy mẫu thân, mẹ, ngươi đừng kích động, mẹ ngươi phát bệnh. Lâm Thành Phi thở dài nói ra, chuyện cũ năm xưa, không biết ai đúng ai sai. Tô Huy bên ngoài dưỡng nữ nhân, là hắn sai. Tô Diệp mẫu thân vì bảo trì gia đình, để hắn cùng nữ nhân chia tay. Không sai, thế nhưng là Tô Diệp mẫu thân vẫn sống sờ sờ bức tử Tiểu Tam. Cái này thì có chút quá mức, bất kể như thế nào, đều là đi qua sự tình. Về sau tốt cuộc sống thoải mái, mới là thật, tổng đắm chìm trong đi qua đủ loại bên trong có ý gì? Sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng thống khổ. Nếu như cái kia Tiểu Tam không muốn chết, ai có thể giết nàng? Lâm Thành Phi tại Tô Diệp mẫu thân trên trán một điểm, nàng lập tức liền nhắm mắt lại, thành thành thật thật nằm ở trên giường. Lâm thần y, làm sao bây giờ a? Đừng lo lắng, không có việc gì. Lâm Thành Phi an ủi, nhà các ngươi có bút mực giấy nghiên sao? Bút mực giấy nghiên? Tô Diệp nghi hoặc một chút, lập tức liền nghĩ đến Lâm Thành Phi cái kia đặc thù chữa bệnh phương thức, không khỏi có vẻ khó xử. Bút bi cùng A4 giấy được không? Nhà ta không bút lông. Lâm Thành Phi nói ra, viết ký tên cũng có thể, dùng viết ký tên hiệu quả cũng không như bút lông tốt như vậy. Thế nhưng là hiện tại Lâm Thành Phi dù sao cũng là đồng sinh hậu kỳ, cảnh giới tu vi không phải trước kia có thể so sánh, muốn quét dọn một số sát khí mà thôi, không có gì độ khó khăn. Rất nhanh, Tô Diệp liền lấy giấy cùng bút tới. Lâm thần y, chúng ta về sau còn có thể nơi này ở sao? Tạm thời dọn ra ngoài một đoạn thời gian. Lâm Thành Phi nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi mẹ cùng cha ngươi hai người chung sống hòa bình. Nhưng nơi này dù sao cũng là bọn họ thương tâm, vì ngăn ngừa không tất yếu biến cố, tốt nhất vẫn là không nên quay lại. Tô Diệp kinh hỉ nói, để bọn hắn chung sống hòa bình, thật có thể chứ? Lâm Thành Phi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ngươi liền biết. Thế nhưng là bọn họ nhiều năm như vậy, một mực không thế nào vừa ý a. Một ngày một tiểu nhau nhau, ba ngày nhất đại nhau nhau, để bọn hắn chung sống hòa bình, cái này thật khả năng sao? Tô Diệp nghi hoặc nói ra. Lâm Thành Phi cũng không có nàng nghi vấn chính mình lời nói mà tức giận, mà chính là hỏi, nếu như bọn họ thật sự là như nước với lửa, vì cái gì nhiều năm như vậy còn không có ly hôn? Cái này, Tô Diệp không khỏi nghẹn lời. Đúng a, chỉ thấy phụ mẫu lẫn nhau thấy ngứa mắt bộ dáng. Thế nhưng là, bọn họ vì cái gì không ly hôn đâu? Bởi vì bọn hắn lẫn nhau còn có tình. Lâm Thành Phi nói ra, là giữa bọn hắn nhiều năm cảm tình, đem bọn hắn cái chốt cùng một chỗ. Đã có tình, vì sao lại cãi nhau? Lâm Thành Phi chỉ cả phòng, bị nơi này ảnh hưởng, bởi vì nơi này phong thủy vốn là không tốt, thay đổi một cách vô tri vô giác làm sâu sắc lấy bọn hắn đối lẫn nhau hận ý. Chỉ cần tiêu trừ những thứ này hận ý, bọn họ tự nhiên có thể quay về tại tốt. Rất thâm ảo bộ dáng, ta không hiểu gì ai. Tô Diệp sầu mi khổ kiểm nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, không nói chuyện, cầm bút lên, bắt đầu ở trên giấy viết. Đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao phong tỉ mỉ, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường sống tế. thảo sắc khói quang ánh tà dương bên trong. Không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý, nghĩ bà sơ cuồng đồ nhất túy. Đối tử đương ca, cường nhạc hoàn vô vị, y đái tiệm khoan trung bất hối. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, đời tống liễu vĩnh, điệp luyến hoa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.